Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 521, ta đây là bị công tử chuộc thân. Công chúa, Lý Dật thừa cơ hô to, sắc mặt gấp gáp không thành nhân dạng, im ngay, Lý Bá An, Lý Lệ Chất ngay tại chỗ hét lớn, Lý Dật bất đắc dĩ mà hít khẩu khí. Bước chân vừa mới nghĩ di động, liền bị Từ Thư Thư trừng mắt nhìn, Lý Dật chỉ được lui về, hai tay bay lên không ra hiệu không còn hướng về phía trước. Ở nơi này ngắn ngủi công phu, Lý Lệ Chất đã tới Từ Thư Thư trước người không xa. Các ngươi thả nàng, Lý Lệ Chất lên tiếng, được, Từ Thư Thư cười cười, các ngươi trước tới, hảo hảo cho ta làm con tin. Ta liền thả nàng, tốt, các ngươi ngàn vạn đừng làm loạn. Lý Lệ Chất gật đầu, đi qua, Từ Thư Thư quả nhiên không nuốt lời mà thả cầm nữ nhi kỹ. Một tay nắm lấy Lý Lệ Chất, đồng thời nâng lên chủy thủ, chuẩn bị chống đỡ tại Lý Lệ Chất chỗ cổ. Nhưng đang ở cái này phút chốc công phu, Lý Lệ Chất đã trải qua suốt trước động thủ, sử dụng ra thái cực cầm nã thủ. Lý Lệ Chất mãnh liệt mà nhất hậu lui, một tay giống như linh xảo hầu tử, trực tiếp một chút đẩy lui Từ Thư Thư chủy thủ trong tay. Thuận thế một tay trong tay, trực tiếp trở tay chế trụ Từ Thư Thư, động thủ, Nghê Vũ Hầu, không cho người phân phó. Lý Dật đã trải qua đi theo động thủ, đồng thời bật người phân phó, Nguyệt Nhi không dùng người phân phó. Cũng là không chút do dự mà xông đi lên. Bên cạnh Nghê Bá, Vũ Hầu đám người nhìn thấy, bất quá là trước ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, bật người đi theo xông tới, đem Lý Dật bọn họ cùng mấy tên khác hộc tiết bộ phận người cách xa nhau mà ra. Thật sự là một màn này biến hóa quá mức đột ngột, hơn nữa không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ tới Lý Lệ Chất vậy mà sẽ chủ động động thủ, đồng thời còn bỏ rơi Từ Thư Thư thụ chúng rộng chủy thủ. Lý Dật cùng Lý Lệ Chất trong lúc đó ăn ý phối hợp, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ dự liệu được. Từ Thư Thư đám người kịp phản ứng lúc thời gian, phát hiện đã muộn. Cơ hồ lôi đình điện quang, Lý Dật đã đem Lý Lệ Chất kéo vào trong ngực, tránh khỏi cùng Từ Thư Thư giao thủ, mà cùng nhau đi theo sông đi lên Nguyệt Nhi, thì là dùng cầm nã thủ, trực tiếp giữ lại Từ Thư Thư. Ba, tức giận một cước, đã trải qua đá vào Từ Thư Thư trên đùi, trực tiếp nhường hắn ầm mà một chút quỳ, hai tay bị Nguyệt Nhi giam, đuổi đi lên Vũ Hầu, bật người đưa nàng trói lại, còn lại mấy tên hộc tiết bộ phận người càng là phản ứng san san, trong bất chi bất giác liền đã toàn bộ bị bắt rồi. Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Lý Dật lo lắng hỏi đạo, đồng thời tranh thủ thời gian kiểm tra Lý Lệ Chất trên dưới quanh người, nhìn xem có không có vết thương xuất hiện. Ta, Lý Lệ Chất lời mới nói một nửa, Lý Dật bật người dừng lại, chớ lộn xộn, ta xem một chút. Lý Lệ Chất ngoan ngoãn không còn lên tiếng, cứ như vậy mặc cho Lý Dật ôm lấy, đợi xác định Lý Lệ Chất cũng không có thụ thương, Lý Dật cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí. Hô hô, may mắn không có việc gì, bằng không ta muốn phải áy náy chết, không cho phép nói bậy. Lý Bá An, Lý Lệ Chất ngón trỏ chống đỡ lấy Lý Dật miệng, hoạt bát le lưỡi, thế nào, Tiểu Ngũ lợi hại hay không? Lợi hại. Lý Dật tức giận mà liếc mắt, về sau có thể ngàn vạn không muốn như vậy dính vào. Ân, Tiểu Ngũ biết rồi. Lý Lệ Chất le lưỡi mỉm cười, nhẹ nói, hôm nay thế nhưng là ta hiểu rõ các ngươi nguy cơ, các ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện. Được, đều đáp ứng các ngươi. Lý Dật không nghĩ nhiều mài công phu, thuận miệng đáp ứng. Lý Lệ Chất nháy mắt liền trong sáng mà cười, tiểu tử rốt cục mắc câu rồi a. Hừ, Lý Lệ Chất rất vui vẻ, trái lại bị bắt lại từ Thư Thư, cùng còn lại mấy tên hộp tiết người, lại là mặt mũi tràn đầy tức giận cùng căm hận. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Lệ Chất võ nghệ, dĩ nhiên cũng không tệ, mà lại còn dùng kỳ chiêu, đem các nàng bắt được. Nhĩ môn đại đường người, liền không có một cái thủ tín, tất cả đều là không giữ lời hứa hạng người. Từ Thư Thư ngay tại chỗ mắng to lên, mặt mũi tràn đầy hung thần, cái kia thần sắc, tựa hồ hận không được ăn thịt người. Lý Giật không khỏi cười, buồn bực đạo, thật đúng là kỳ quái, các người uy hiếp chúng ta, uy hiếp công chúa, thậm chí còn đả thương đại đường bách tính, nhĩ môn thế mà còn lý luận, là ai cho các người dũng khí, có thể như thế thối không biết xấu hổ. Ha ha, Từ Thư Thư cười lạnh, cắn răng nát miệng đạo, thắng làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích. Muốn đánh muốn giết theo các ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật là thật không nói. Mẹ nó không biết xấu hổ nhiều người. Hộc tiết bộ phận người. Vậy mà như thế không biết xấu hổ sao? Đơn giản đổi mới Lý Giật tam quan. Đang ở lúc này, Từ Hồng tụ chiêu đi Túy Tiên lâu, thay Lý Giật mua ngũ lương dịch quy nô, đã trải qua mang theo một đại đám người, cùng bên trong chen chúc đến Hồng tụ chiêu bên ngoài. Đám người giống như thủy triều rộng lớn, mà đi theo bị đám người chen trở về nam tử. Nhìn thấy Hồng tụ chiêu ngoài cửa lớn, Từ Thư Thư đám người thế mà bị bắt. Duy chỉ có một người vô sự sau đó. Hắn cả người đều phủ. Cái này mẹ kiếp Lý Bá An. Thế mà thật đúng là nổi lên. Lớn như vậy âm mưu sao? Thậm chí ngay cả nàng đều bị bắt. Nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cũng đúng giờ phút này, nhìn thấy như thế một đám người lớn đến, đồng thời còn có một người ra sức mà nghĩ muốn hướng bên ngoài chạy, có thể chen chúc đám người, căn bản là dung không được hắn chạy ra ngoài. Lý Giật tức khắc liền nở nụ cười. Cái kia ra hỏa, đứng lại cho ta. Tất nhiên đến cũng đến rồi, còn dự định chạy trốn tới đâu đây? Lý Giật cười lên tiếng hô to. Cơ hồ trong phút chốc, tất cả ánh mắt toàn bộ đều tụ tập đến cái kia nam tử trên người. Hắn muốn tránh thoát ra ngoài thân thể, cũng là nháy mắt sững sờ, ngừng xuống tới, quay đầu nhìn về phía Lý Giật. Vô số đạo ánh mắt phút chốc liền rơi vào trên người hắn. Mụ mụ, nguyên lai tiểu tử này lại là mật thám. Ta đã nói rồi, ta bọn họ một mực chiều Hồng tụ chiêu chạy tới. Gia hỏa này thế mà còn muốn chuồn mất. Khẳng định không được là cái gì đồ tốt. Bắt hắn lại, đúng rồi, đem hắn bắt lại. Biển người như tạp thanh âm một vang. Không cần bất luận kẻ nào động thủ. Từ Túy Tiên lâu chạy đi ra thực khách, cũng đã đại lực giam ở hắn. Giống như bị trói gô chăn bông đồng dạng. Nam tử cả người trực tiếp bị mấy cái bưu đại hán bắt lấy, ôm ra. Công tử, người này trốn không thoát. Bách tính cười lên tiếng ha ha ha ha, một trận cười to đi theo vang lên. Đừng nói, Lý Giật chưa từng thấy qua ngốc như vậy người. Rõ ràng cũng đã chạy trốn, lại đã trở về. Câu nói kia nói thế nào? Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Cũng đúng cái kia nam tử, cả người nháy mắt ảm đạm im ắng, khóe miệng một trận nhỏ bé rút. Nghe đám người thanh âm, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt run rẩy. Đây đại khái là hắn rất mất mặt sự tình, chạy trốn lại bị người chen trở về. Giờ phút này có câu nói, hắn không biết nên không nên mắng to. Bất quá nhìn thấy nhân viên chủ yếu vô sự sau đó, cái kia nam tử mới thoáng nới lỏng khẩu khí, trừng lớn Lý Giật, cắn răng không lên tiếng. Mang hết đi, đưa đi hoàng cung. Lý Giật trực tiếp phân phó Nghê Bá, không có ý định mang bọn hắn đi Vũ Hầu Phường. Là công tử. Nghê Bá gật đầu tất cả, bật người vung tay lên, phân phó Vũ Hầu Phường huynh đệ đám người bật người áp lấy bị trói gô trúng hộp tiết người, hướng về hoàng cung phương hướng đi. Phút chốc công phu, ở đây tất cả bách tính toàn bộ đều dây đã hiểu Lý Dật đến Hồng Tụ Chiêu chân chính mục đích. Tiếp đó, không cần Lý Dật phân phó, cơ hồ tất cả mọi người đi tứ tán, từng đạo thanh danh tốt đẹp, càng là ở bốn phía truyền ra. Chỉ thấy bốn phía không bao nhiêu người, Lý Dật lúc này mới hữu tâm quay người tới, nhìn một chút bị tổn thương nữ nhi kỹ cái cổ, lên tiếng đạo, tới ta xem một chút, thương thế nghiêm không nghiêm trọng. Ách, cái kia nữ nhi kỹ sững sờ, hiển nhiên sớm đã bị sợ choáng váng, bây giờ được nghe lại Lý Dật lời này, càng là hóa đá tại chỗ. Công tử, ta không có việc gì. Sững sờ hơn nửa ngày, nữ nhi kỹ mới giật mình hoàn hồn, tranh thủ thời gian hạ thấp người thi lễ đền đáp, ta đa tạ công chúa, công tử ân cứu mạng, được chưa? Tất nhiên nhân gia cố chấp như vậy, Lý Dật cũng coi như, hơn nữa ảnh hưởng cũng không dễ, cũng đúng lý lệ chất, giờ phút này biểu hiện tự nhiên hào phóng. Đi qua nhìn một cái nữ nhi kỹ vết thương, lôi kéo nàng đứng dậy, nhìn một chút Lý Dật, lên tiếng đạo, Lý Bá An, các ngươi tranh thủ thời gian tới, cho nàng nhìn xem vết thương, nếu không quan trọng, tốt. Lý Dật cười ôm quyền, không để ý đám người ánh mắt, kiểm tra một chút, còn tốt, thương thế không nghiêm trọng, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá, rất có thể sẽ lưu lại ấn ký. Lý Dật móc ra trong ngực kim sang dược, vung một chút tại nàng tổn thương miệng phía trên. Lúc này mới cười nói, đi, không sao, đa tạ công chúa, đa tạ công tử. Nữ nhi kỹ vội vàng đền đáp. Hồng Tụ Chiêu tú bà đám người cũng bật người đền đáp, không cần, dễ như ăn cháo mà thôi. Lý Dật cười lắc lắc đầu, đã hiểu đã không sao. Cái kia ta bọn họ trở về đi. Lý Lệ Chất ở thời điểm này cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt bên trong nhìn không ra giận khí, phản mà là một cỗ yêu say đắm. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng co lại, nhìn thấy nụ cười này liền biết rõ Lý Lệ Chất nhất định sẽ đề ra nghi vấn. Chỉ bất quá ngay trước đám người mặt, chừa cho hắn đầy đủ mặt mũi. Các loại, Lý Dật cười cười, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng đám người, lại nhìn một chút tú bà, lên tiếng đạo, tú bà, có thể tìm các ngươi muốn mấy người? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Lệ Chất cười tủm tỉm mà nháy mắt không nói. Bên cạnh tú bà cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh hoàn hồn, vội vàng đạo, nếu không phải công tử, công chúa hôm nay cứu giúp, nói không chừng thiếp thân cái này Hồng Tụ Chiêu đã vượt qua chuyện. Công tử cứ việc phân phó, thiếp thân chỉ cần có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Lý Dật cười cười, vậy thì tốt, Hồng cô nương cùng Phó Tiểu Hồng do ta mang đi, không có vấn đề à? Ngoặc kép, không có vấn đề. Tú bà trần chờ trả lời, Phó Tiểu Hồng mang không mang đi, nàng là không quan trọng, dù sao cũng không kiếm được tiền, mà lại còn sẽ lãng phí lương thực. Có thể Tiểu Đào Hồng thế nhưng là nàng trong tiệm hoa bài. Tú bà có chút không nỡ, cái này thế nhưng là tương đương với tổn thất một số lớn bạc. Lý Dật cũng nhìn ra nàng khó xử, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái. Nguyệt Nhi bật người móc ra một chuỗi châu báu, đưa cho tú bà, đây coi như là chuộc thân tiền, đủ chứ? Cái này, tú bà tức khắc lưỡng nan, muốn đi đón, thế nhưng là lại không lớn dám. Dù sao, nhân gia mới cứu được nàng Hồng Tụ Chiêu, hiện tại chẳng qua là từ nàng trong tay muốn một cô nương mà thôi. Vô luận như thế nào nói đến, nàng mặc dù có tổn thất lại cũng không lớn. Nhìn ra tú bà khó xử, Lý Dật cười cười liền xoay người rời đi. Nguyệt Nhi cũng đem châu báu nhét vào tú bà trong tay. Nhìn một chút Tiểu Đào Hồng cùng Phó Tiểu Hồng hai người. Mặc dù không rõ Tráng Lý Giật dụng ý, nhưng vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Đi thôi, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Đào Hồng tức khắc mặt mũi tràn đầy choáng váng. Đây là, ta đây là bị công tử chuộc thân. Công tử cũng mang ta lên cùng một chỗ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.